Khống chế dục, chương 55, góc truyện audio.com. Sau khi mở phiên tòa, tầm mắt của Kỷ Nhược liền luôn hình như có hình như không nhìn chằm chằm Bạc Tể Xuyên, ánh mắt của cô ta giữ kín như bưng, ngón tay mảnh khảnh chuyển động bút trong tay, so sánh với sự nghiêm túc của tòa án, không khỏi có vẻ có chút thanh thản. Đối với loại nhìn chăm chú không thoải mái này, phản ứng của Bạc Tể Xuyên thật to ra ngoài dự kiến của Kỷ Nhược. Cô ta nghĩ đến người này hoặc là sẽ miệt thị cô, hoặc là sẽ bị cô nhìn đến không được tự nhiên, nhưng người ta lại căn bản là không nhìn cô. Bạc Tể Xuyên đứng thẳng tắp, dựa theo trình tự của tòa án đem căn cứ chính xác của mình, nhân chứng từng kiện mang lên mặt bàn, số lượng nhiều, nội dung rung động, hoàn toàn ra ngoài dự đoán của mọi người ở đây. Kỷ Nhược hiển nhiên cũng có chút không thể tin được, trước khi mở phiên tòa cô ta đã muốn tìm Cao Diệc Vĩ nói chuyện qua. Cô ta vốn tưởng rằng viện kiểm sát có thể lấy ra bằng chứng cũng liền nhiều như vậy, nhưng không nghĩ tới chứng cứ mà đối phương giấu lên dĩ nhiên nhiều như vậy. Sắc mặt của Kỷ Nhược dần dần trở nên rất khó nhìn, Cao Diệc Vĩ đứng tại chỗ của bị cáo nhìn chằm chằm người đi ra làm chứng, trong đó có đủ thuộc hạ mà hắn đang dùng, cùng với cán bộ hắn từng hối lộ qua. Không có gì ngoài những người làm chứng này ở ngoài, Bạc Tể Xuyên còn lấy ra ghi âm ảnh chụp hắn đút lót nhận hối lộ cùng với hắn băng theo dõi hắn tiến vào các ngành chính phủ. Sắc mặt của Cao Diệc Vĩ dần dần trở nên rất khó xem, việc này tuy nhiên là ở trong dự kiến của hắn, nhưng số lượng lớn người làm chứng có căn cứ chính xác ra tòa làm chứng, làm cho thể diện của hắn một chút đều không nhịn được. Cuối cùng ra tòa làm chứng dĩ nhiên còn có nhân chứng có tội, đúng là thuộc hạ đắc lực nhất của hắn Yến Túc, người trước khi hắn bị bắt còn đang giúp hắn lái xe. Kỷ Nhược nhìn thấy một màn này cũng ngây ngần cả người, cô ta vốn tưởng rằng trận quan tòa này như thế nào cũng phải đánh mấy tháng mới có thể chấm dứt, nhưng bên công tố dĩ nhiên có nhiều chứng cứ chính xác như vậy, thật sự là đảo điên suy nghĩ của cô ta hành nghề từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên thấy bên công tố lấy ra chứng cứ chân chính có thể gọi là bằng chứng như núi. Chánh án cùng thẩm phán viên nghe những lời làm chứng chính xác của nhân chứng, cùng với lời giải thích của Bạc Tể Xuyên, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Người của hội tu hành ngồi trên ghế dự thính theo thời gian tòa án thẩm vấn dài hơn trở nên càng ngày càng ít, khi đi thật cẩn thận, hình như là sợ bị bắt lại. Khi Bạc Tể Xuyên rốt cục thoáng kết thúc một đoạn, luật sư bào chữa Kỷ Nhược lập tức liền xin quan tòa cho tạm nghỉ 10 phút. Quan tòa lạnh lùng hỏi nguyên nhân của đối phương, Kỷ Nhược không có lý do gì hay, chỉ nói cô ta cần thời gian sắp xếp lại tài liệu trên tay. Quan tòa cùng Bạc Tể Xuyên trao đổi ánh mắt một chút, cuối cùng thông qua đối lời xin tạm nghỉ của đối phương. Trong lúc tạm nghỉ, Bạc Tể Xuyên cùng những người khác trong tổ công tố đứng ở văn phòng của tổ công tố, anh gọi điện thoại làm cho Cố Vĩnh Dật mang Phương Tiểu Thư đi qua, vì thế Phương Tiểu Thư liền đi theo Cố Vĩnh Dật đi về phía văn phòng của tổ công tố. Cố Vĩnh Dật ở phía trước dẫn đường, Phương Tiểu Thư liền tùy ý đánh giá bốn phía, tiếp theo cô liền phát hiện Trác Hiểu cũng đi theo bọn họ đến đây. Phương Tiểu Thư lập tức kéo lại ống tay áo của Cố Vĩnh Dật đem. Góc truyện audio.com. Tình huống phía sau dùng ánh mắt ý bảo cho đối phương, Cố Vĩnh Dật nhíu mày quay đầu nhìn lại, lấy ra di động gửi một cái tin nhắn, chỉ sau chốc lát còn có hai người mặc quần áo bình thường xuất hiện, đưa đi Trác Hiểu, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Phương Tiểu Thư bất đắc dĩ cười cười, không biết chính mình nên làm cái gì. Cố Vĩnh Dật cũng là vẻ mặt chế nhạo, hiển nhiên tràn đầy cảm xúc với sức hấp dẫn của Bạc Tể Xuyên, hẳn là đoạn thời gian hợp tác này nhận thức đến điểm này. Thời gian tạm nghỉ chỉ có 10 phút, Cố Vĩnh Dật đưa Phương Tiểu Thư đến ngoài cửa văn phòng liền rời đi, Phương Tiểu Thư gõ gõ cửa, mở cửa là Bạc Tể Xuyên. Bạc Tể Xuyên nghiêng người nhường đường ra kéo cô vào đến, giới thiệu cho đồng sự nói. Đây là vợ tôi, Phương Tiểu Thư, theo sau lại giới thiệu cho Phương Tiểu Thư, hai vị này là đồng sự, Dịch Chu, Lưu Dận. Dịch Chu cùng Lưu Dận là trợ lý kiểm sát trưởng của Bạc Tể Xuyên, bọn họ đã sớm rất ngạc nhiên cô gái truyền kỳ có thể đem Bạc Tể Xuyên muốn làm tới tay lớn lên trông thế nào, khi bọn hắn thấy Phương Tiểu Thư mặc áo choàng, váy liền áo màu trắng, rốt cục xem như có thể sáng mắt. Phương Tiểu Thư không thể không nói là một người con gái xinh đẹp khó gặp, nếu không ngay từ đầu hào phóng đùa giỡn lưu manh với Bạc Tể Xuyên như vậy, Bạc Tể Xuyên cũng sẽ không có nghiêm chỉnh kháng cự như vậy. Dù sao, một người con gái xinh đẹp mềm mại đùa giỡn lưu manh với ngươi cùng một cái nữ đấu sĩ cao lớn vạm vỡ xin ngươi hôn, thật sự là có sự chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, xinh đẹp là cái điều kiện đầu tiên, khí chất mới là chủ yếu. Phương Tiểu Thư vừa đứng tại chỗ, đều có một luồng hơi thở lạnh lùng xa cách tràn ngập tại trên người cô, một cái nhăn mày một nụ cười của cô đều lộ ra cô là một người vợ cán bộ có học thức phong phú, cách nói năng tao nhã. Chẳng qua trên thực tế, hẳn là đại đa số người đều không thể tin được Phương Tiểu Thư kỳ thật chỉ có bằng cấp trung học mà thôi. Sau khi chào hỏi qua các đồng nghiệp, Bạc Tể Xuyên dẫn Phương Tiểu Thư làm cho cô ngồi vào ghế trên, sau đó từ trong hòm để văn kiện mang đến pháp viện lấy ra một cái chén giữ ấm đưa cho cô, nghiêm trang nói. buổi sáng Lưu Tẩu đun canh em chưa ăn sáng, lại mới ra trong thắng, vẫn là uống một chút có vẻ tốt, hôm nay không chắc mấy giờ về nhà. Phương tiểu thư tiếp nhận đến gật đầu, dường như không có việc gì mở ra cái chén dùng thìa mà Bạc Tể Xuyên ngay sau đó đưa tới ăn canh, giống như loại chuyện này vô cùng thông thường, không cần kinh ngạc, thật sự là làm cho hai gã trợ lý kiểm sát trưởng vây xem cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay bằng chứng của bọn họ thực dày, làm gần một năm chuẩn bị, đã muốn có hoàn toàn chắc chắn đánh thắng trận này, cho nên bọn họ nhưng thật ra không khẩn trương tí nữa mở phiên tòa Cao Diệp Vĩ bên kia có thể nhảy ra cái gì sóng đến, vì thế liền tất cả đều tò mò bắt đầu vây xem Bạc Tể Xuyên. Khi Bạc Tể Xuyên đang làm việc luôn vô cùng nghiêm cẩn, tính kỷ luật của anh rất mạnh, loại tính kỷ luật này cũng là nhằm vào chính anh, cũng là dùng để ước thúc người khác. Anh có được một loại khả năng làm cho cả đoàn đội quân sự hóa phục tùng anh, tương đương chú trọng quy tắc, am hiểu dẫn dắt ẩn hình, thực dễ dàng đạt được bằng chứng cùng thành công trong phương diện kết giao với người khác. Công tác kiểm sát trưởng này quả thực như là trời sinh vì anh cân đo cơ thể. Gocchuyenaudio.com, làm theo yêu cầu, bọn họ rất ít nhìn thấy Bạc Tể Xuyên như vậy, bình dị gần gũi thật giống như là anh trai nhà mình, hơn nữa trong một nháy mắt còn có thể phát hiện ánh mắt của anh thậm chí mang theo một chút sắc thái dịu dàng. Dịch Chu cùng Lưu Dận có thể nói là mở to tầm mắt, hóa ra người ta thật sự có thể có rất nhiều bộ mặt, bọn họ sẽ không bao giờ bôi đen người của cung sử nữ nữa. 10 phút rất nhanh liền trôi qua, cảnh sát tòa án gõ cửa, Dịch Chu vội vàng mở ra cửa, cảnh sát kính chào bọn họ một cái, nói. Tòa án thẩm vấn sắp bắt đầu, xin mời tổ công tố tiến vào tòa án. Bạc Tể Xuyên đứng dậy trả lời, thu thập này nọ chuẩn bị tiến vào tòa án, Phương tiểu thư nghe anh dặn vài câu liền đi trước một bước, theo đường vừa rồi về tới tòa án, ngồi xuống vị trí của mình. Cô hơi có chút suy nghĩ nhìn lướt qua vị trí của Trác Hiểu, nơi đó đã muốn không có ai. Người như vậy nếu lại tiếp tục xuất hiện ở trước mặt cô, vậy cô nên cẩn thận suy nghĩ biện pháp xử lý như thế nào? Dù sao, nhìn một cô gái lớn lên giống chính mình, lại trẻ tuổi hơn mình cả ngày quấn quýt lấy chồng mình, vẻ mặt tôi muốn đi lại. Ai cũng đừng ngăn đón tôi. Vô hạn cuối biểu tình thật sự rất khó không cho người ta sinh ra sự chán ghét. Đã không có Trác Hiểu chướng mắt, Phương tiểu thư xem tòa án thẩm vấn cũng càng thêm chuyên chú. Sau khi tòa án thẩm vấn lại bắt đầu, biểu tình của Cao Diệc Vĩ cùng Kỳ Nhược càng thêm khó coi so với lúc trước. Bạc Tể Xuyên đứng lên, nghiêm túc nói. Chánh án, hội thẩm. Quá trình tòa án thẩm vấn kỳ thật là rất gay cấn, nhìn kẻ thù mình vẫn ghi hận nhiều năm qua sắp bị đem ra công lý, Phương tiểu thư thật sự là không thể không kích động. Cô gần như là nước mắt đầy mặt nhìn Bạc Tể Xuyên tại đoạn thời gian cuối cùng, kể lại theo thứ tự chuyện mười mấy năm trước sau khi Cao Diệc Vĩ tham gia hội tu hành làm ra các hành động với nhà họ Phương, hai tay gắt gao nắm thành nắm đấm, ánh mắt không thể khống chế nhìn về phía Cao Diệc Vĩ, mà Cao Diệc Vĩ chống lại tầm mắt của cô, ngược lại cảm xúc trở nên lạnh nhạt xuống. Hắn cũng nhìn lại cô, nhưng hình như tại xuyên thấu qua cô nhìn một người khác. Sau khi Bạc Tể Xuyên trần thuật xong, chánh án nhìn về phía luật sư bào chữa Kỳ Nhược mở miệng hỏi. Luật sư bào chữa, cô có phản đối việc này hay không? Kỳ Nhược gắt gao mím môi, thần sắc vô cùng khó xử cùng bất đắc dĩ nhìn Cao Diệc Vĩ, sau một lúc lâu mới nói. Không phản đối, Bạc Tể Xuyên hơi nhếch lên khóe miệng, chậm rãi đi đến trước vị trí của bị cáo, đứng tại trước mặt Cao Diệc Vĩ đã không còn quần áo ngăn nắp đắt tiền, đã không có đàn em vây quanh, thản nhiên nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh hỏi. Bị cáo Cao Diệc Vĩ, xin hỏi năm đó khi xảy ra vụ án, có phải ông chủ động đưa ra đề nghị giết hại người trong nhà Phương Tiệm Hồng với người đứng đầu của tổ chức phạm tội hội tu hành Trương Văn Hoa hay không? Cao Diệc Vĩ chậm rãi dương mắt đối mặt cùng Bạc Tể Xuyên, Bạc Tể Xuyên cũng không có rời tầm mắt, chính là nhìn hắn bằng ánh mắt giống như nhìn con kiến. Đương nhiên, cũng có thể nói là ngay cả con kiến cũng không, như ánh mắt của anh nhìn Cao Diệc Vĩ càng như là đang nhìn một mâm cặn. Sắc mặt của Cao Diệc Vĩ không chút thay đổi, đó là một chút việc cũ hắn ta không thích nhớ lại, mà đi đến nước này, hắn ta cũng không cần giấu giếm. Cao Diệc Vĩ chậm rãi mở miệng, rõ ràng phun ra một chữ. Có, tất, gocchuyenaudio.com, cả mọi người ồ lên, lần này Bạc Tể Xuyên là thật sự nở nụ cười một chút, nhưng tươi cười này chỉ hơi lướt qua, trong mắt anh mang theo nỗi thù không sai biệt lắm giống Phương tiểu thư, có lẽ, đó là bởi vì người đàn ông trước mắt này giết chết cha mẹ cùng cậu của người con gái anh yêu nhất. Như vậy, này sau, có phải ông tự mình chấp hành mệnh lệnh phạm tội của Trương Văn Hoa với chuyện này, tức là giết hại gia đình của người bị hại Phương Tiệm Hồng? Bạc Tể Xuyên hỏi tiếp, giọng nói bình tĩnh ổn định, không mang theo một tia cảm tình dư thừa. Cao Diệc Vĩ đem tầm mắt chuyển hướng về phía tòa án, liếc mắt một cái bằng chứng trên mặt bàn tòa án, bởi vì mười mấy năm trước không có mạng lưới theo dõi Internet dày đặc như bây giờ cho nên không tồn tại băng hình làm bằng chứng của vụ án này là nhân chứng, một ít người không tiện ra tòa là lời khai bằng văn bản, nhưng hắn càng muốn thấy cũng là con gái của người bị hại tự mình đến buộc tội hắn. Nhận thấy được tầm mắt của Cao Diệc Vĩ có ý đồ chuyển hướng về phía Phương Tiểu Thư, bà Tề Xuyên lạnh lùng nói. Bị cáo Cao Diệc Vĩ, mời ông trả lời vấn đề của tôi. Cao Diệc Vĩ bị bạc Tể Xuyên đánh gãy, đành phải thu hồi tầm mắt nhìn về phía anh, thản nhiên nói. Có, tốt lắm, bạc Tể Xuyên gật đầu, đẩy một chút kính mắt lại mở miệng, sau đó, ông dẫn dắt 31 người có hiểm nghi phạm tội đi trước trong nhà người bị hại Phương Tiệm Hồng, có phải hay không? Cao Diệc Vĩ nói, đúng, sau khi ông tới trong nhà người bị hại Phương Tiệm Hồng, xảy ra tranh đấu kịch liệt cùng nhân viên bảo vệ trong nhà người bị hại tạo thành cảnh người bị hại Phương Tiệm Hồng cùng vợ trúng đạn bỏ mình cùng với 7 người nhân viên bảo vệ tử vong, 5 người nhân viên bảo vệ bị thương, có phải hay không? Cao Diệc Vĩ tiếp tục nói, đúng, bạc Tể Xuyên thu hồi tầm mắt tại trên người hắn ta quay đầu nhìn về phía quan tòa. Chánh án, hội thẩm tôi xin nhân chứng số 9 của tôi ra tòa, anh ta sẽ nói cho chúng ta biết bị cáo Cao Diệc Vĩ đã tự tay giết chết người em vợ Hà Thư Vũ của Phương Tiệm Hồng vào ngày 27 tháng 10 năm trước như thế nào. Chánh án rất nhanh phê chuẩn yêu cầu của bạc Tể Xuyên, kế tiếp đi lên tòa án là người Phương Tiểu Thư rất quen thuộc, nhân viên công an năm đó phụ trách vụ án của nhà họ Phương, Lâm đội trưởng. Phương Tiểu Thư mím môi nhìn Lâm đội trưởng đi lên ghế nhân chứng, một bộ đồng phục cảnh sát tỏ rõ thân phận của anh ta kể lại hết chuyện Hà Thư Vũ tại 18 năm trước giúp cảnh sát nằm vùng tại hội tu hành, lại tại ngày 27 tháng 10 năm trước bị phát hiện tử vong, nói cho tòa án tất cả quá trình từ nhân viên của hội tu hành vứt thi thể ngoài vùng đất trống, kể lại cũng rất có sức thuyết phục. Trong lúc nằm vùng Hà Thư Vũ siêu tập đến rất nhiều chứng cứ có sức thuyết phục bao gồm việc hội tu hành buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu, giết người, video quay việc đốt lót nhận hối lộ và tài liệu văn bản, những chứng cứ này vẫn bởi vì không có một cơ hội cùng người thích hợp đến đem nó công bố với mọi người mà bị ẩn giấu đi, bây giờ rốt cục nhìn thấy ánh sáng mặt trời, biểu tình của Lâm đội trưởng cũng trở nên vô cùng vui mừng cùng thoải mái. Hà Thư Vũ trên trời có linh thiêng, coi như là có thể ngủ yên. Phương Tiểu Thư không nhịn được rơi xuống nước mắt, cô từ trong túi tiền rút ra một túi khăn giấy xé mở lau quệt nước mắt. Gocchuyenaudio.com, trong lòng nghĩ, may mắn cô hướng đến không thích hóa trang, nếu không này vừa khóc còn phải làm cho khuôn mặt nhòe nhòe quá mất mặt. Đối mặt nhân chứng cùng lời khai có sức thuyết phục như thế, trên mặt Cao Diệc Vĩ chậm rãi hiện ra thần sắc hoài niệm, tranh đấu cùng Lâm đội trưởng nhiều năm như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên thật đúng bị đưa lên tòa án, hơn nữa rất nhanh sẽ bị đưa vào ngục giam, thật sự là... Ai, nhân chứng trần thuật xong bằng chứng, chánh án hỏi luật sư bào chữa. Luật sư bào chữa, cô có nghi vấn với lời làm chứng của nhân chứng hay không? Kỷ Nhược thật dài thở hắt ra, vụ này đại khái là quan tòa cô ta đánh uất ức nhất từ khi vào nghề tới nay, cô ta thật tình cầu nguyện, sau đó rốt cuộc đừng chạm trán tình huống kiểm sát trưởng viện kiểm sát tự mình mang đội ra tòa. Kỷ Nhược mở mắt ra tới gần microphone, thản nhiên nói. Tôi không có nghi vấn. Vụ án này đã muốn không có gì tất yếu tiếp tục thẩm vấn, sự thật đều xảy ra trước mắt cũng không có gì cần nói dối, ngay cả bị cáo đều có vẻ mặt nhận tội đền tội, mọi người còn muốn phí tâm tư gì đâu. Không hề nghi ngờ tòa án thẩm vấn chấm dứt, tòa án tuyên bố trong vòng nửa tháng sẽ tuyên án kết án, bị cáo bị bắt giữ, những người khác về lại nhà của mình. Đều làm xong tất cả mọi việc, bạc Tể Xuyên rốt cục có một loại cảm giác không có việc cả người nhẹ nhàng, này hình như là từ lúc anh nhận thức Phương Tiểu Thư bắt đầu thời khắc có cảm giác nhẹ nhàng nhất. Anh rốt cục hoàn thành hứa hẹn của mình với cô, hiện tại chỉ cần chờ kết quả tuyên án vừa ra, hoàn toàn chấm dứt chuyện này. Chuyện này đi đến tình trạng trước mắt này, đã muốn sẽ không lại xảy ra chuyện gì xấu. Bạc Tể Xuyên theo cửa hông rời đi tòa án, đi ra pháp viện, sau khi tạm biệt đồng sự đi đến chỗ dừng xe thấy Phương Tiểu Thư đứng tại bên cạnh xe chờ anh. Phương Tiểu Thư tiếp nhận cặp tài liệu trong tay Bạc Tể Xuyên, sau khi quăng lên ghế sau liền xoay người ôm cổ anh, hôn sâu lên môi anh. Tuy biết đây là rõ như ban ngày, có rất nhiều người vây xem, nhưng bạc Tể Xuyên vẫn là không kìm lòng được nắm thắt lưng của cô. Anh nghe thấy được chung quanh hình như có người đang nghị luận, nhưng lần này anh khó được không có để ý, chỉ vì giờ phút này tâm tình của anh liền cùng Phương Tiểu Thư một dạng kích động đến tột đỉnh, thật lâu không thể bình tĩnh. Thoải mái, một cảm giác hoàn toàn thoải mái, một loại cảm giác thoải mái với vợ cùng đứa nhỏ cùng với sự thoải mái vì có công đạo với nhạc phụ nhạc mẫu cùng người cậu chưa từng gặp mặt. Cách chương.